Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ sắp gặp được chị ấy rồi. Lời nói vừa dứt, không có bất kỳ phản hồi nào. Người bạn nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như thể vừa gặp ma. Khóe môi Thương Án cong lên càng rõ nét. Cô liếc nhìn đồng hồ, muốn ngủ thêm một chút nữa không? Chưa đến giờ học đâu. Mãi một lúc lâu, người bạn nhỏ mới như sực tỉnh, vội vã ngồi thẳng dậy. Chiếc áo khoác đồng phục cũng bị tuột khỏi đầu. Không, không ngủ nữa. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Thương Án nói, chị sẽ giúp em canh chừng cô giáo. Không, không cần đâu ạ. Thương Án cười khẩy. Sao lại lắp bắp thế này? Cô kéo dài giọng, gặp chị gái mà kích động đến vậy à? Hoàn toàn không ngờ cô sẽ đột ngột xuất hiện. Nói không kích động là già, lại còn pha lẫn một chút sợ hãi. Đào Lộc Nhân dựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào cô, sao chị lại đến đây tự nhiên thế? Về nhà nghỉ hè, Thương Án đáp, vừa hay ghé qua trường một chút. Đến trường để làm gì à? Thương Án khẽ tặc lưỡi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời vì ngủ của nàng. Chị về thăm lại trường cũ thôi mà. Đào Lộc Nhân chớp mắt, cơ thể vẫn còn cứng đờ. Cho đến khi ngón tay người phụ nữ rời đi, nàng mới từ từ thả lỏng. Dạ, người bạn nhỏ lại hỏi, vậy chị ngồi ở đây làm gì à? Cô giáo đến vào buổi chiều, chị hơi buồn chán nên ngồi đây trước. Thương Án cong nhẹ mày, như vậy cũng tốt, vừa giúp Lộc Nhân tránh nắng nữa. Thương Án, còn câu hỏi nào khác không? Đào Lộc Nhân lắc đầu. Không còn nữa à? Mắt vẫn còn ngái ngủ. Nàng dụi nhẹ rồi rút ra một tờ đề thi. Ánh mắt không rời khỏi Thương Án. Cả lớp tràn ngập học sinh trong bộ đồng phục xanh trắng. Riêng nàng lại chọn chiếc sơ mi tối màu. Sắn tay lên lộ ra cổ tay trắng nõn. Như đoán được sự khác biệt của mình. Cô tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi. Em có áo khoác đồng phục dư không? Đào Lộc Nhân đưa cho cô chiếc áo của mình. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía này. Cô chẳng hề bối rối, bình tĩnh mặc chiếc áo vào, kéo khóa rồi cong môi. Nhìn có phải giống học sinh cấp 3 không? Thực ra cô mới 23 tuổi, xinh đẹp và trẻ trung. Nếu bỏ qua màu tóc và lớp trang điểm nhẹ nhàng, thoáng nhìn chẳng khác nào một nữ sinh ngây thơ. Đào Lộc Nhân thành thật đáp. Chị vốn không già. Từ già như chạm vào dây thần kinh nào đó. Nụ cười trên môi Thương Án vụt tắt. Cô nhìn chằm chằm vào người bạn nhỏ. Đào Lộc Nhân thẳng lưng. Ý em là chị rất trẻ. Thương Án nhớn mày, không nói gì thêm. Việc một cô gái xinh đẹp lạ mặt xuất hiện trong lớp khiến cả nam lẫn nữ học sinh đều tò mò. Liên tục nhìn về phía này, vài cô gái dũng cảm còn lại gần bắt chuyện. Đào Lộc Nhân nghe Thương Án nói chuyện với các bạn, tâm trí lại trôi dạt. Nàng nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm trước, gió ban công mát rượi mang theo vị mặn mòi của biển. Nhưng tâm trí Đào Lộc Nhân lại càng thêm rối bời. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, nàng đã thốt ra lời nói táo bạo nhất, cũng là lời bộc lộ tâm ý rõ ràng nhất. Chị có thể đợi em được không? Điện thoại tắt máy đã lâu, nàng vẫn còn vương vấn giữa sự hối hận cùng lo lắng. May thay, dường như Thương Án không để tâm nhiều, mối quan hệ giữa họ vẫn bình thường, có vẻ như cô cũng không nhận ra tâm tư của nàng. Bàng Tây cùng Nghiêm Gia vừa từ căng tin trở về, kéo cả Đào Lộc Nhân khỏi dòng suy nghĩ. Thấy Thương Án ở đây, Bàng Tây khá bất ngờ, cười nói, chị Thương Án đến đây à, đến thăm thầy cô thôi. Nhận ra mình đang chiếm chỗ của cô bé, Thương Án đứng dậy, vậy chị đi đây, đừng mà. Bàng Tây chỉ vào chỗ trống bên cạnh Nghiêm Gia, ở đây còn chỗ. Em ngồi sang đây là được rồi. Chị cứ ngồi chỗ này đi. Đào Lộc Nhân cũng vươn tay, nhẹ nhàng kéo gấu quần của người phụ nữ. Ngồi đây đi. Thương Án không từ chối nữa, tự nhiên ngồi vào chỗ của Bàng Tây. tiện tay cầm lấy một cây bút, mặc bộ đồng phục học sinh. Cô trông khá giống một học sinh thực thụ. Cô ngồi đến tận trước giờ học buổi chiều mới ra khỏi lớp. Trước khi đi, cô trả lại áo khoác đồng phục cho Đào Lộc Nhân. Véo má bạn nhỏ, chị đi nói chuyện với thầy cô một lát. Tối nay chị đến đón em về. Đào Lộc Nhân ngơ ngác. Dạ, Trung Thúy Thúy đang đứng ngoài cửa lớp. Đợi Thương Án ra rồi cùng đi về phía phòng giáo viên. Đào Lộc Nhân nhớ lại những lời cô vừa nói. Khóe miệng nhẹ cong lên. Thời gian học lớp 12 chẳng còn bao lâu nữa. Mỗi tháng chỉ được nghỉ có 2 ngày rưỡi. Mỗi lần tan học, trường như một cái nồi nước sôi. Học sinh ùa ra ầm ầm. Đào Lộc Nhân trước giờ đều không vội vàng. Hôm nay là một ngày ngoại lệ. Đào Lộc Nhân vác cặp sách, đẩy chiếc xe đạp lạng lách qua đám đông tan học. Ánh mắt nàng lướt qua những gương mặt ồn ào, dừng lại trên bóng dáng một người phụ nữ đang che ô. Khóe môi Đào Lộc Nhân khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ nhàng nở rộ. Nàng đẩy xe đạp đến bên cạnh người phụ nữ ấy. Chị đợi lâu rồi à? Giọng nói của Đào Lộc Nhân trong veo. Hơi ngẩng đầu lên hỏi. Không, nói chuyện với cô giáo xong chị về luôn. Vừa mới tới thôi. Thương Án nhẹ nâng chiếc ô về phía Đào Lộc Nhân. Cả hai cùng đứng dưới bóng mát. Hai người thong thả đạp xe về nhà. Vừa đi vừa trò chuyện. Lần này chị ở lại bao lâu? 2-3 ngày thôi. Đào Lộc Nhân đã quen với câu trả lời này. Gật đầu nhẹ nhàng. Chị thi đậu nghiên cứu sinh rồi. Thương Án cười. Em nghĩ sao? Đào Lộc Nhân chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của cô. Nhất là trong học tập. Nàng không hề bất ngờ. Chỉ tò mò hỏi thêm. Chị thi vào trường nào vậy? Thương Án đáp, Đại học Bắc Kinh. Đào Lộc Nhân chớp mắt. Vậy sau khi học xong, chị định thế nào? Thương Án nhìn nàng, nửa đùa nửa thật. Sau đó sẽ thi thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Đào Lộc Nhân hiểu ý, nhịp bước dừng một lát. Vậy có nghĩa là chị sẽ ở lại Bắc Kinh rất lâu đúng không? Ừ, Thương Án gật đầu, nói đùa. Biết bao nhiêu là kiến thức cần học mà. Đào Lộc Nhân mím môi. Vậy tốt rồi. Thương Án không hiểu ý nàng lắm. Nhưng Đào Lộc Nhân đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Trong lòng nàng, ý nghĩ về việc Thương Án sẽ ở lại Bắc Kinh rất lâu cứ lặp đi lặp lại. Một cảm giác an tâm lạ thường bao trùm lấy nàng. Có những lúc, Đào Lộc Nhân cảm thấy mình giống như một cái bóng luôn bám theo Thương Án. Nàng đã từng học cùng trường tiểu học, trung học, cấp 3 với cô ấy, đi những con đường mà Thương Án đã từng đi, trải qua những gì mà Thương Án đã trải qua, cứ như thể Thương Án nhận được giấy báo đậu đại học. Nàng cũng đã cùng cô ấy đạp lên những cánh hoa rơi rụng, nhưng cái bóng ấy lại rất mong manh, bởi vì nàng vĩnh viễn không biết được bước tiếp theo của Thương Án sẽ là gì. Cả hai cùng bước trên một con đường, nhưng nhịp chân chẳng bao giờ đồng điệu. Đào Lộc Nhân mải miết đi trên những lối mòn mà Thương Án đã từng đi qua. Còn Thương Án thì luôn hướng về những chân trời mới. Bước đi thật nhanh, thật xa, trong mắt mỗi người, từ đầu đến cuối khung cảnh hiện ra đều khác biệt. Đào Lộc Nhân khao khát đuổi theo, nhưng lại bất lực. 6 năm tuổi tác, một khoảng cách bất biến giữa họ. Nhưng giờ đây, mọi thứ có vẻ đã khác. Thương Án nói sẽ ở lại Đại học Bắc Kinh thật lâu. Lâu đến mức tính bằng năm. Dù biết mình đang tự huyễn hoặc, Đào Lộc Nhân vẫn cảm thấy vui mừng. Quyết định ấy giống như một dấu chấm. Một điểm dừng để chờ người phía sau từ từ tiến tới. Vì vậy, chị có thể đợi em được không? Cô ấy không nói gì, nhưng lại như đang làm vậy. Sau năm lớp 12, không cần thầy cô nhắc nhở, không khí lớp học cũng trở nên căng thẳng. Trong lớp, tiếng cười nói nhộn nhịp nhường chỗ cho tiếng bút sột soạt trên giấy. Thành tích của Đào Lộc Nhân vẫn luôn ổn định. Mạnh Giao từng hứa với nàng rằng, nếu trượt khỏi top 3 của khối, dù chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, nàng sẽ quay lại trường cũ. Nhưng thực tế, Đào Lộc Nhân chưa bao giờ rời khỏi vị trí số 1. Lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ nàng là một học sinh giỏi bình thường. Nhưng rồi họ dần nhận ra, đây là một ngôi sao sáng, một thiên tài, thành tích của nàng luôn cách xa người thứ hai một khoảng rất lớn. Đến mức người khác không thể với tới, nàng càng ngày càng ưu tú, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi. Thời gian của nàng gần như bị chiếm hết bởi các buổi tập huấn. Các trại hè, có những lúc, ngay cả Đào Gia Vĩ cũng không thể liên lạc được với nàng. Mà khi liên lạc được cũng chỉ là để làm phiền nàng trong lúc làm bài tập. Cuộc sống lúc ấy thật nhàm chán và tẻ nhạt. Nhưng bù lại, nàng nhận được nhiều suất bảo đảm vào các trường đại học danh tiếng. Đào Lộc Nhân đã giành được không biết bao nhiêu giải thưởng trong các cuộc thi, đặc biệt là ở hai môn toán và Anh. Tuy nhiên, cánh cửa đại học lại mở ra cho cô nhờ vào thành tích xuất sắc ở môn vật lý. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, nàng đã vượt qua các vòng thi và trở thành thành viên của đội tuyển vật lý quốc gia. Sau đó, kết quả đánh giá tổng hợp đã đưa tên nàng vào danh sách những học sinh được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Cả gia đình đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Mạnh Giao vô cùng tự hào về con gái. Đào Gia Vĩ thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho nàng lên đại học. Còn Trung Thúy Thúy thì luôn nở một nụ cười tươi rói. Trong khoảng thời gian đó, Đào Lộc Nhân nhận được vô số lời chúc mừng từ mọi người. Thế nhưng, Đào Lộc Nhân lại không cảm thấy mấy vui vẻ. Thậm chí, nàng còn muốn tham gia kỳ thi đại học. Đào Gia Vĩ đang thu dọn hành lý bỗng dừng lại. Mạnh Giao cũng không còn tươi cười như trước. Con gái, con nghĩ gì vậy? Con không thích Đại học Bắc Kinh à? Đào Lộc Nhân đáp. Con rất thích. Đó là ngôi trường nàng luôn ao ước, nơi có người nàng ngưỡng mộ. Mạnh Giao, vậy tại sao con còn muốn thi đại học? Con có nghĩ rằng, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể con sẽ không bao giờ vào được Đại học Bắc Kinh nữa không? Đào Lộc Nhân ngẩng đầu lên, con tin mình sẽ làm được. Nàng hiểu rõ khả năng của bản thân và rất tự tin vào việc đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Chúng ta không cần phải thử lại nữa đâu con à. Mạnh Giao kiên nhẫn giải thích. Biết đâu lại xảy ra chuyện gì thì sao? Con đừng vội vàng như vậy. Đào Lộc Nhân khẳng định. Con không vội vàng đâu à. Thực ra, cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Ở trường cấp 3, có một bảng danh dự ghi tên những học sinh xuất sắc của mỗi khóa. Đào Lộc Nhân cũng đã nhiều lần được vinh danh trên bảng đó. Tuy nhiên, trên bảng danh dự ấy, còn có một bảng danh hiệu khác, ghi tên những thủ khoa của tỉnh và bức ảnh của thương án. Thủ khoa khóa trước đang được treo ở vị trí trang trọng nhất. Mỗi khi đi ngang qua bảng danh dự, ánh mắt của Đào Lộc Nhân luôn dừng lại trên bức ảnh của thương án thêm vài giây. Trường cấp 3 của nàng đã có lịch sử hơn 100 năm. Nhưng số lượng thủ khoa mà trường đào tạo ra rất ít. Đếm trên đầu ngón tay, bức ảnh của thương án vẫn đứng đó. Chưa có ai phá vỡ kỷ lục của cô. Đào Lộc Nhân rất muốn tên mình cũng được ghi lên bảng danh dự ấy. Hơn nữa, nàng còn muốn được đứng cạnh thương án. Nàng chắc chắn sẽ đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Còn ngôi vị thủ khoa thì vẫn còn là một ẩn số. Suốt quãng thời gian ấy, bao lời khuyên nhủ đừng quá mù quáng, đừng hành động hấp tấp đều đổ dồn về phía cô. Nhưng Đào Lộc Nhân đã quyết tâm thì sắt đá cũng không lay chuyển được. Trung Thúy Thúy biết những học sinh giỏi luôn có một cái tôi riêng. Vì thế sau vài lời khuyên, ông cũng mặc kệ, tương lai rộng mở, thanh xuân tràn đầy sức sống. Ai mà chẳng có lúc muốn thử một lần điên rồ. Chỉ còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Toàn bộ khối 12 được hiệu trưởng dẫn đi đến một ngôi chùa nổi tiếng ở tỉnh bên. Nơi đây có một cây bồ đề linh thiêng, mỗi năm thu hút hàng vạn du khách đến cầu nguyện. Người ta tin rằng những lời ước nguyện được tỏa sáng bởi hào quang của Phật sẽ linh nghiệm. Dù có phần mê tín, nhưng việc cầu nguyện cho những ước mơ của mình vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt. Cây bồ đề được cho là đã có tuổi đời hơn trăm năm, cao đến mười mấy mét, gốc cây to sừng sững, cành lá sum suê treo đầy những tấm gỗ khắc lời nguyện màu nâu. Gió thổi qua, những tấm gỗ khua vào nhau leng keng, nghe thật vui tai. Trung Thúy Thúy dẫn lớp 7 đến trước cây bồ đề, phát cho mỗi người một tấm gỗ và một cây bút, nói, các em có thể viết những điều mình ước mong lên đây. Nhưng đừng có viết linh tinh nhé, Phật Tổ đang nhìn đấy. Cả lớp ồ lên cười rộ, bàng tay lấy hai tấm gỗ, đưa cho Đào Lộc Nhân một tấm. Cậu ước gì vậy? Thôi thì cậu cứ viết thẳng là muốn đỗ thủ khoa luôn đi. Cũng coi như là một ước mơ mà. Gần đến kỳ thi, các bạn học khác cũng như bàng tây đã nói, ai cũng ước mình đỗ vào trường này trường nọ. Đào Lộc Nhân cầm lấy cây bút mà một tiểu hòa thượng đưa cho. Suy nghĩ rất lâu, hiếm có cơ hội ra ngoài như thế này. Nàng không muốn viết về chuyện học hành. Ở cái tuổi 17-18, lứa tuổi của những rung động đầu đời, Đào Lộc Nhân bỗng nhiên trở nên lãng mạn. Những suy nghĩ của nàng lúc này thật viển vông. Nàng chợt nhớ lại, mình gặp Thương Án khi mới 10 tuổi. Lúc ấy cô đã 16 tuổi rồi. Rồi khi 16 tuổi, nàng lại đem lòng yêu Thương Án khi cô ấy đã 22 tuổi. Nếu cứ tiếp diễn theo quy luật đó thì khi 22 tuổi, nàng có thể yêu Thương Án khi cô ấy đã 28 tuổi. Nếu như vậy thì khoảng cách tuổi tác 6 năm sẽ không còn là một rào cản quá lớn nữa, mà sẽ trở thành một quy luật đẹp đẽ. Ý tưởng này thật kỳ lạ, nhưng lại vô cùng thú vị. Đào Lộc Nhân cắn môi cười khẽ, rồi từng nét chữ tỉ mỉ hiện lên trên tấm gỗ. Hy vọng ở tuổi 22, sẽ có một mối tình. Với Thương Án, nàng chụp một tấm ảnh chiếc bảng gỗ, sau đó khéo léo treo nó lên cành cây. Suy nghĩ một chút, nàng lại chụp thêm một tấm ảnh toàn cảnh cây cầu ước, rồi sau đó đặt bức ảnh cây cầu ước làm hình nền điện thoại. Kỳ thi đại học đến rất nhanh. Hai ngày thi, trời không may lại mưa tầm tã. Những hạt mưa tí tách rơi xuống cửa sổ, tạo thành những vệt nước loang lổ. Trong phòng thi tiếng Anh, sau khi viết xong bài luận và kiểm tra lại cẩn thận hai lần mà không thấy lỗi gì, Đào Lộc Nhân quay đầu nhìn ra khung cửa sổ mưa rơi. Nàng tự hỏi không biết lúc này người chị xinh đẹp kia đang làm gì. Có thể đang cổ vũ cho nàng đi. Đào Lộc Nhân mỉm cười. Nộp bài thi tiếng Anh xong, nàng mở điện thoại và thấy tràn ngập tin nhắn. Nàng trực tiếp vào khung chat của Thương Án và trả lời vài tin nhắn ngắn gọn. Ngày công bố kết quả thi, điện thoại của Đào Lộc Nhân như muốn nổ tung vì tin nhắn. Lúc đó, Đào Lộc Nhân đang ngồi trước máy tính chuẩn bị tra điểm thì nhận được cuộc gọi của Trung Thúy Thúy. Đầu tiên là kích động gào lên, sau đó mới nói lời chúc mừng. Điểm thi tốt nghiệp phổ thông toàn quốc là 750 điểm. Đào Lộc Nhân đạt 730 điểm, trở thành thủ khoa tỉnh. Tin này đến quá bất ngờ. Đào Lộc Nhân không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến, nàng lại bị một niềm vui sướng khổng lồ bao trùm, xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm. May quá, những nỗ lực của nàng đã được đền đáp. Đào Lộc Nhân trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi người vây quanh nàng để chúc mừng. Trung Thúy Thúy lần thứ hai được đài truyền hình phỏng vấn. Vị phóng viên trẻ khi nhìn thấy thầy giáo thì ngạc nhiên hỏi, sao lại là thầy vậy? Trung Thúy Thúy cười tươi, vì học trò của tôi giỏi. Không lâu sau khi có kết quả thi, lớp 7 cũng tổ chức một buổi họp mặt. Buổi họp mặt có người vui, kẻ buồn. Nghiêm gia vừa uống bia vừa uống rượu, say đến mức kéo tay áo của Đào Lộc Nhân và khóc nức nở. Tiểu Lộc à, tớ sắp thất tình rồi. Đào Lộc Nhân hỏi, cậu chia tay với Dương Tiểu Lê rồi à? Nghiêm gia say đến mức không hiểu sao Đào Lộc Nhân biết chuyện tình cảm của cô với Dương Tiểu Lê. Chỉ biết khóc lóc, chưa đâu, nhưng tớ không thi đỗ cùng trường với cậu ấy. Vậy chẳng phải là thất tình rồi sao? Hu hu hu, Đào Lộc Nhân ngồi trên ghế sofa, tay cầm lon Coca-Cola, để mặc cho cô bạn say rượu kéo tay khóc lóc. Đến cuối cùng, Nghiêm Gia nấc lên, nhìn Đào Lộc Nhân với đôi mắt đỏ hoe, thấy khóe miệng nàng nhếch lên thì cảm thấy lạ lùng. Cậu sao mà vui thế? Đào Lộc Nhân liếc nhìn cô bạn một cái, rồi mỉm cười, vì tớ khác các cậu. Nàng hạ mi mắt, khóe môi khẽ cong, tớ sắp được gặp chị ấy rồi. Cách chương.